Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay ngày âm lịch là ngày 8 tháng 2 năm Tân Sửu, là ngày kỷ niệm Đức Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tìm đạo. Đối với người con Phật mà nói thì ngày kỷ niệm Đức Thái tử xuất gia thành và Đức Phật thành đạo là những ngày mà không thể nào quên được. Cho nên ở tại đất nước Hàn Quốc mình ở đây thì suốt một tuần lễ liền, từ các chùa đều có tổ chức cái ngày lễ kỷ niệm Thái tử xuất gia. Và quý thầy ở các chùa đều có những pháp thoại online để cho quý Phật tử hiểu được cái ý nghĩa của cái ngày mà rất là đặc biệt đối với chúng ta này. Thì đạo tràng của mình tuy hiện nay vẫn đang phải sinh hoạt online, nhưng mà trên tinh thần đó thì mình cũng không quên cái ngày vô cùng có ý nghĩa. Và chúng ta sẽ ôn lại lịch sử, không phải là hỏi quý vị là Đức Phật đi xuất gia vào năm nào, Thái tử xuất gia năm nào, vân vân, rồi lúc mấy tuổi theo Nam truyền hoặc Bắc truyền, cái đó mình đọc sách được. Mà mình như hôm trước nhân ngày Đức Phật thành đạo, sư cô cũng giảng rất là kỹ về cái ý nghĩa của cái việc thành đạo đó. Thì bây giờ mình cũng sẽ học với nhau ý nghĩa của cái việc ra đi tìm đạo. Có rất là nhiều người đi tu. Thời của Đức Phật thì trước khi Thái tử Tất Đạt Đa đi làm sa môn thì cũng có rất là nhiều tu sĩ. Nhưng mà đặc biệt cái việc trở thành người tu của Thái tử lại có ý nghĩa vô cùng lớn đối với nhân sinh. Cho tới bây giờ gần 3.000 năm rồi thì vẫn vô cùng có ý nghĩa. Vậy thì cái cuộc xuất trần tuyệt vời đó, nó có một cái ảnh hưởng, một cái kết quả vô cùng tuyệt vời, không chỉ riêng cho Thái tử Tất Đạt Đa, cho dòng họ Thích Ca, cho Vương Thành Ca Tỳ La Vệ, mà còn cho tất cả chúng sanh cho tới tận bây giờ. Thì mình nghe nói cái chữ tìm đạo, học đạo, hành đạo, ngộ đạo, thành đạo. Vậy thì tìm đạo là tìm cái gì? Mình nói Thái tử đi tìm đạo, tìm cái gì? Học đạo là Thái tử đi học cái gì? Xong rồi đi hành đạo nữa đúng không? Mình có nghe chữ hành đạo, vậy thì hành cái gì? Ngộ đạo là ngộ cái gì? Rồi thành đạo là thành cái gì? Hôm trước trong bài mà Đức Phật thành đạo thì cái chuyện thành đạo này cô đã giải thích rất kỹ rồi. Thì giờ mình không giải thích chữ thành đạo nữa. Nhưng mà ở đây mình định nghĩa lại một chữ đạo. Đạo thì có rất là nhiều cái định nghĩa. Ở trong cái khuôn khổ giới hạn này thì mình sẽ nói đến cái ý nghĩa đó là chỉ cho cái con đường, cái lối đi để thấy được cái chân lý, cái lẽ thật để mình được giác ngộ an vui. Tức là cái chân lý, cái lẽ thật sao cho phải được an vui, giác ngộ thì cái này gọi là cái đạo ở trong cái khái niệm mà mình đang muốn nói đến ở đây ha. Vậy thì tìm đạo tức là mình đi tìm được cái chân lý, cái lẽ thật. Còn học đạo thì chính là học cái chân lý, cái lẽ thật đó. Có nhiều người dùng từ ngộ đạo. Ngộ đạo tức là thấy ra, nhận ra, thấy rõ được cái chân lý viên mãn đó, không còn làm chấp nữa thì mình mới gọi là ngộ đạo. Còn thành đạo thì sao? Bữa trước nói rồi, giờ nhắc sơ, đó là thành nhất thiết trí ha. Mình hay nói, mình hay thấy Đức Phật nói là ngài thành nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí, vân vân. Đó là biết được tất cả vạn pháp như nó đang là. Nghĩa là thấy được. Lúc mà Đức Phật thành đạo thì Đức Phật thấy được cả vũ trụ, cả nhân sinh, cả tiền kiếp của chúng sanh vân vân. Nhưng mà Đức Phật chủ yếu sao? Chỉ giới thiệu những cái gì mà có lợi ích trong cái việc giáo hóa cho con người là chủ yếu. Cho Đức Phật cũng thường hay ví dụ là nắm lá ở trên tay với lại lá ở trong rừng vậy đó. Cái ngài biết thì như lá trong rừng, nhưng cái ngài nói cho chúng ta nghe như nắm lá trong lòng bàn tay. Tức là chủ yếu để giáo hóa con người mình sao? Chọn cái pháp môn dễ hành, dễ hiểu và dạy cho chúng ta những cái cần thiết nhất để cho mình thoát ly được sanh tử, giải quyết được những cái khổ đau ngay đời này và đời sau thì Đức Phật dạy cho mình. Vì hiện nay, đặc biệt là ở trong xã hội Hàn Quốc này, khi mà mình nói đến Phật giáo hoặc là nói đến tu sĩ Phật giáo thì phần đông là người ta nghĩ ngay đến là các cái tu sĩ mà ẩn sĩ ở trên núi luôn á, tức là không có sống ở trên cái xã hội bình thường mà đi vào rừng cao núi sâu một mình, cắt đứt tất cả mọi mối quan hệ xã hội, rồi một cái tôn giáo kiểu như là cảm tính thiên về chủ nghĩa cá nhân và thiếu tính thực hiện xã hội. Thật ra trong xã hội Hàn Quốc hiện nay Phật giáo đang bị đánh giá là như vậy, tức là cái việc mà thích nghi, thích ứng được và đi cùng với lại cái xã hội quá phát triển nhanh về kinh tế dẫn đến đánh rơi những cái giá trị đạo đức lại đằng sau. Và trong đó Phật giáo là một trong những tôn giáo mà không kịp thích nghi nhất với cái xã hội hiện nay. Cho nên khi mà nói về Phật giáo thì người ta thấy chùa chiền là trên núi cao, 90% chùa chiền ở Hàn Quốc là ở trên non cao rồi. Rồi các tu sĩ Phật giáo cũng không có nhập thế nhiều đâu. Số lượng quý thầy, quý sư cô mà ra làm đạo, hoằng pháp, giảng kinh hoặc là hoạt động từ thiện xã hội hoặc là tham gia vào quốc hội không có bao nhiêu cả. Còn phần đông có thể nói là hơn 80% là sống ẩn tu hoặc là trong các cái trường thiền hoặc là trong các cái ngôi chùa Đại Tòng Lâm mà rất cao ở trên núi. Thiếu cái tính nhập thế rất là lớn. Cho nên là giới trẻ người ta nhìn về Phật giáo một cách thiếu thực tiễn xã hội và mang tính cá nhân rất là nhiều. Vậy đó là cái lý do mình phải càng tìm hiểu lại cái con đường, cái ý nghĩa của cái ngày mà Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia. Tại vì nếu chỉ dừng lại ở cái đoạn là Thái tử bỏ cung vàng điện ngọc vợ con để mà đi vào rừng tìm đạo thôi, thì quả thật là đạo Phật nhìn ở cái góc độ tới đây thì mình sẽ thấy là nó hơi bị chủ nghĩa cá nhân và mất tính thực tiễn xã hội thật. Nhưng mà mình thấy thật sự có phải như vậy không? Tại vì cái cách làm đạo của Hàn Quốc cũng như là cái bối cảnh xã hội ở đây dẫn đến những cái mà mình thấy là hơi bị đáng tiếc, mà bây giờ thì rất là khó quay lại. Tại vì chúng ta thấy rằng Phật giáo Hàn Quốc trải qua nhiều pháp nạn. Trong đó pháp nạn lớn nhất bắt nguồn đầu tiên là từ thời Joseon Sùng Nho bài Phật, dẫn đến là tu sĩ bị đánh đuổi ra khỏi kinh thành, bị xem như là tầng lớp tiện dân luôn, không có được ghi trong danh bộ sổ bộ nữa, chùa chiền thì bị đập phá, thậm chí tăng ni bị bắt hoàng tục. Cho nên cái giai đoạn này kéo dài mấy trăm năm dẫn đến Phật giáo bị suy thoái trầm trọng. Rồi sau cái thời kỳ Phật giáo, thời kỳ Joseon đó là bước vào thời kỳ chiến tranh Nam Bắc Triều, chiến tranh với Nhật Bản, thì trong giai đoạn chiến tranh này thì Phật giáo gặp rất là nhiều biến cố. Mình thấy là cái nơi mà chứa đựng những cái văn hóa, những di sản lịch sử là những cái điểm tấn công đầu tiên khi mà một cuộc chiến xảy ra. Chiến tranh của Hàn Quốc thì không dài bằng Việt Nam nhưng mà độ thảm khốc thì cũng không thua gì. Thì khi mà Phật giáo Nhật Bản đến thì mang đến nhiều cái sự thay đổi cũng như là sự tiếp biến, nhưng mà đồng thời cũng có những cái điểm tác động rất là tiêu cực làm cho Phật giáo Hàn Quốc phân hóa và dẫn đến ngày nay. Phân hóa lớn nhất đó là phân hóa về hai dòng tu. Một dòng tu là tỳ kheo sống đời độc thân và một dòng tu là có thể có gia đình như dạng tân tăng của Nhật Bản. Thì cái sự phân hóa sâu sắc ở trong Phật giáo này của Hàn Quốc cho tới ngày hôm nay làm cho Phật giáo không thể nào thống nhất được và rất khó để quay lại cái thời Hoàng Kim ngày xưa. Thì vì vậy cho nên bây giờ đối với giới trẻ Hàn Quốc thì người ta cho cái việc mà đi tu á, người ta không có đánh giá cao và cũng không ai lựa chọn vì cái đời sống vật chất xã hội bên ngoài nó quá là đầy đủ tiện nghi so với cái việc mà sống khắc khổ và tự kỷ, gọi là khắc kỷ ở trong đời sống tu hành thì không có hấp dẫn. Và họ nghĩ là một tôn giáo không có đóng góp gì nhiều cho xã hội, mất tính thực tiễn. Thì cái việc này nó đi từ nhiều yếu tố. Mình đã có nhiều bài, cô có nhiều bài nói riêng về cái thực trạng Phật giáo Hàn Quốc. Cho nên nhân đây, đặc biệt đối với những Phật tử Việt Nam mà đang sinh sống ở Hàn Quốc, là những Phật tử mà chọn Hàn Quốc là nơi định cư, là quê hương thứ hai, sanh con, đẻ cái ở đây, thì con mình hết hơn 50% là Hàn rồi. Thậm chí là cho dù bố mẹ là người Việt Nam cả, nhưng mà con cháu mình đi học thì nó cũng cái tư duy rất là Hàn Quốc. Thì vậy thì mình cần phải giảng dạy cho con nhiều hơn về cái tôn giáo truyền thống của đất nước mình, để cho con hiểu hơn những cái mà con chưa hiểu được từ cái Phật giáo Hàn Quốc. Đó là lý do mà cô mở đầu dài như vậy, để mình hiểu rằng vì sao mình phải nghe rất kỹ về cái ý nghĩa của ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia như vậy. Mình thấy rằng Thái tử sống trong một cái vương triều mà ngài là đầy đủ tất cả mọi phước đức. Cha mẹ là vua và hoàng hậu rất có đạo đức và ngài rất là được yêu thương. Nhưng mà ngài sống trong cái sự yêu thương đó, sống trong cái sự đầy đủ tiện nghi đó. Nhưng mà bởi vì đây là cái kiếp cuối để ngài thành Phật. Thành ra Ngài luôn có những cái tư duy, những cái trăn trở rất là khác người, rất là hơn người. Ngài sống trong cái sự vàng son nhung lụa, rồi thậm chí là thấy Thái tử là có cái tư duy, cái kiểu như là sa môn, như người cầu đạo, thì vua Tịnh Phạn đã làm mai mối cho một cái cuộc hôn nhân với công chúa Yajudhala. Yajudhala là người đẹp, bây giờ chắc phải nói là hoa hậu của các hoa hậu ha. Công chúa Yajudhala rất là đẹp, đẹp người, đẹp nết, xứng lứa vừa đôi, mà còn là người có duyên vợ chồng 500 kiếp đối với Thái tử Tất Đạt Đa nữa. Cho nên cái sự mà nên duyên với Yajudhala đối với vua Tịnh Phạn là một cái sợi dây ràng buộc vững chắc để Thái tử không có nghĩ đến cái chuyện mà xuất gia. Tuy vậy, trong cái cảnh vợ đẹp con ngoan, trong cái cảnh mà giàu sang muốn gì được đó, mà Thái tử luôn nhận ra được những cái vô thường. Có nghe hôm trước trong bài vô thường cô giảng cái đoạn mà cư sĩ Võ Đình Cường viết về Thái tử Tất Đạt Đa tâm sự với Yajudhala không? Ta thấy mắt xanh của em rồi đây sẽ già đúng không? Nghe trong từng hơi thở, trong từng cái sắc đẹp đó là những cái vụn vỡ, những cái tàn phai, những cái sẽ vô thường đó. Và trong những cái bài về lịch sử Đức Phật Thích Ca thì mình thấy là có kể câu chuyện là Thái tử đi dạo bốn cửa thành ha. Này thật ra nói thêm cho quý Phật tử biết đó là cái câu chuyện mà Thái tử đi dạo bốn cửa thành này á là có, nhưng mà thuộc về Đức Phật Tỳ Bà Thi chứ không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị có thể thấy là trong các cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu á, là không có đề cập đến cái chi tiết mà đi dạo bốn cửa thành của Thái tử Tất Đạt Đa đâu, mà là bốn cửa thành này là Phật Tỳ Bà Thi đi dạo chứ không phải là kiếp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà mình học như vậy thì mình sẽ nói như vậy ha. Hồi nhỏ sư cô đi học giáo lý ở trong gia đình Phật tử cũng được dạy vậy đó, cho nên giờ mình cứ nói là Thái tử Tất Đạt Đa đi dạo bốn cửa thành đi ha. Thì ngài thấy gì, dù là cho vua Tịnh Phạn đã chuẩn bị rất là kỹ, người già người xấu là không có được ra đường rồi đó, người bệnh người nghèo là không có được ra đường, hoa héo rồi chỗ nào mà xấu xí là không có được bày ra. Để khắp nơi Thái tử đi là bước chân của Thái tử đến đâu là hoa nở tới đó, là người trẻ, người đẹp, người xinh đẹp không à. Để cho duy Thái tử vui trong lòng, để Thái tử đừng có những cái ưu tư mà không có phù hợp với cái độ tuổi rất là tươi mới của Ngài. Nhưng mà sao? Ngài vẫn thấy, và cái thấy của Ngài nó sâu sắc hơn những người thấy bình thường. Chúng ta có thấy không? Thấy. Chúng ta thấy ngày hôm nay mình đã già hơn ngày hôm trước một chút rồi. Mấy bữa mà mình phát hiện ra một cọc tóc bạc trên đầu mình còn thấy là vui vui đúng không? Còn thấy nhổ tóc bạc cho nhau còn vui. Nhưng mà khi mà nó bạc hết một nửa thì sao? Giờ mình thấy giật mình không? Hoặc là ngày xưa mình có thể đi leo núi, mình đi chơi á, thâu đêm suốt sáng không sao hết á. Mà bây giờ mình sao? Bắt đầu là mình xuống sức. Mọi thứ mà nó đưa đến cho chúng ta mà nó sơ qua như vậy thì mình không có thấy si nhê gì hết. Thậm chí mình thấy mình đi đám tang nhà người khác đó, thì mình cũng có thương, có đồng cảm đó. Nhưng mà mình có nghĩ đến cái chết của mình không? Không, hít ít người lắm. Nhưng mà Thái tử là người rất nhạy cảm với những cái vô thường này. Cho nên chỉ cần thấy một người già, một người bệnh và một người chết, Thái tử sâu sắc chấn động trong tâm can mình, nghĩ sao? Đây, mình trẻ đẹp, sức khỏe, quyền lực như vậy nhưng nó có bền vững mãi mãi không? Không, cả mình, cả vợ con mình, cả chúng sanh, cả tất cả thần dân trong vương quốc của mình đều sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, sẽ đi đến cái chỗ mà quẩn quanh lanh luân hồi sanh tử như vậy. Cho nên sau khi mà nhận rõ được cái này á, nó khác với phàm phu nhìn. Thì chúng ta nhớ là 7 tuổi là Thái tử đã chứng được quả dự lưu rồi. Thì cái tư duy của Ngài nó rất là vượt trội so với những người phàm phu của chúng ta. Chúng ta nhìn mà không có sợ, chúng ta thấy nhưng mà không có thấy. Gọi là mình nghe, mình đọc ra rã vậy đó, nhưng mà mình không có chấn động. Còn cái người mà thật sự bậc thánh, người ta giống như thể nhập vào đó, người ta nhận rõ được cái vô thường đó chứ không qua lý thuyết thực hành gì, thì cái này nó rất là sâu sắc. Và cái lòng thương của Ngài trỗi dậy. Ngài không phải chỉ thương cho cái thân Ngài, Ngài thương cho tất cả mọi chúng sanh. Đó là lý do mà Thái tử quả quyết để đặt 4 câu hỏi đối với Đức Vua là làm sao cho con có thể trẻ mãi không già, làm sao cho con có thể khỏe hoài mà không có bệnh, làm sao cho con có thể sống hoài mà không có chết đó. Và Đức Vua không trả lời được, không giải quyết được những cái vấn đề này. Và những cái vấn đề này là cái căn bản, cái nền tảng, là cái căn cứ cho chúng ta nhận định được rằng cái cuộc xuất ly, xuất trần của Thái tử Tất Đạt Đa không phải là yếm thế bi quan, không phải là rũ bỏ trách nhiệm với xã hội, với gia đình, mà chính là vì cái đại cuộc mà hy sinh. Chúng ta thấy rằng mình có một gia đình nhỏ, có vợ, có con, có một mái ấm, có một công việc làm ổn định là mình đã rất là hài lòng và mình rất khó để mà từ bỏ, đúng không? Nhiều người xuất gia, bây giờ các bạn xuất gia trẻ đó, các bạn dạo gần đây không biết sao mà gần tới cái ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia là cô nhận khoảng chừng 10 câu hỏi về tâm sự, về cái việc mà tư vấn về cái việc muốn đi tu của mình. Có người 40, có người 30, có người 20 và mỗi người mỗi hoàn cảnh. Tức là mình trăn trở dữ lắm. Trước khi mình đặt một cái quyết định mà mình trở thành một cái tu sĩ đó, mình trăn trở vô cùng, ở độ tuổi nào, ở hoàn cảnh nào, ở giới tính nào, mình cũng trăn trở khủng khiếp. Trong khi chúng ta nhìn lại mình có gì đâu. Mình chỉ có khổ đau thôi, mình chỉ có những ràng buộc thôi. Thậm chí có người vì bế tắc quá mà đi tu nữa đó quý vị. Nhưng mà mình phải hiểu được rằng khi mà mình thất tình, khi mà mình thất bại, khi mà mình bế tắc, khi mà mình cùng quẩn quá, mình đi tu á, những cái xuất phát điểm này á, nó khó mà giữ lại cho mình trong một cái môi trường tu hành mà có đạo nghiệp được lắm. Tại vì mình phải hiểu được cái bản chất của cái cuộc xuất gia của Thái tử như nào. Không phải là chối bỏ trách nhiệm, không phải là lánh thế, lánh đời bi quan, không phải là bất mãn, thất tình. Gia Du Đà La rất là xinh đẹp. Và quý vị, cô nói thêm một cái yếu tố này có thể gây tranh cãi nha. Tức là nhiều người nói là Thái tử là không có sống trong sống với vợ đẹp con ngoan nhưng mà luôn luôn cảm thấy buồn khổ, không có đâu. Thái tử cưới Gia Du Đà La theo Phật giáo Nam truyền là 13 năm sau mới có sinh La Hầu La, nghĩa là 29 tuổi Thái tử mới đi tu. Theo Phật giáo Bắc truyền là 19, nhưng mà theo Nam Tông là 29 tuổi Thái tử mới đi tu, nghĩa là Thái tử có 13 năm mặn nồng với lại Gia Du Đà La. Và chúng ta biết rằng trong những cái quyển sách mà mang tính lịch sử hơn, mô tả cái cuộc sống của Thái tử và Gia Du Đà La cực kỳ hợp ý nhau. Mình biết là Gia Du Đà La với Thái tử Tất Đạt Đa không phải là mới làm vợ chồng kiếp này, mà đã 500 kiếp. Gia Du là người cực kỳ xinh đẹp, tinh tế, khéo léo, nhuần nhuyễn, hiểu ý tứ của chồng. Vậy thì không thể nào mà Thái tử mà không có cuộc sống hạnh phúc với Gia Du được đâu. Thái tử rất là hài lòng, rất là viên mãn, có tới 3 cung điện để cho hai người sống hạnh phúc bên nhau cơ mà. Mà Gia Du Đà La vừa đẹp người, vừa đẹp nết, vừa dễ thương như vậy, vừa hiểu chồng như vậy, làm sao mà Thái tử không yêu, không quý, không có cuộc sống hạnh phúc được, đúng không? Cho nên mình đừng có nói là bởi vậy Thái tử, chút nữa cô sẽ nói cái ý nghĩa trong cái việc mà Thái tử có vợ có con rồi mới đi tu. Nhưng mà ở đây mình chỉ thấy là mình đừng có gây gọi là Phật hóa cái hình ảnh của Thái tử Tất Đạt Đa trước khi mà Ngài thành Phật. Trước khi Ngài thành Phật, Ngài cũng là một con người như mình, Ngài cũng có đầy đủ tình cảm, tình yêu, giới tính, tình yêu cha mẹ, tình yêu quê hương, tình yêu với lại nhân dân, đất nước và tình yêu với vợ, với con mình chứ. Một người như Gia Du Đà La làm sao mà Thái tử không thể có những ngày tháng hạnh hôn nhân hạnh phúc ấm êm được. 13 năm sau Thái tử mới đi tu. Vậy thì chúng ta thấy rằng Thái tử không phải thất tình mà đi tu. Thái tử không phải thất bại mà đi tu. Ta sắp lên làm vua mà Thái tử cũng không phải là đi tu để trối bỏ trách nhiệm của mình, rồi thấy vương quyền danh đấu đá tranh chấp đâu có. Cái ngai vàng của Thái tử là dành riêng cho Thái tử, cho nên Ngài không phải xuất gia vì những mục đích đó. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta nghĩ xuất gia là giống kiểu Lan và Điệp thất tình đi vô chùa, cô nói thiệt không thể nào tu được. Tại vì ai mà đi tu rồi thì sẽ biết cái môi trường mà xuất gia không phải là mình bỏ hết mọi cái ràng buộc ở bên ngoài để mình sống một cuộc đời an an yên yên, ngày ngày gõ mõ tụng kinh ba thời, quét lá đa, rồi lớn lên chút bắt đầu thâm niên, chút bắt đầu là pha ly trà ra đối ẩm. Dạ không có đâu. Tu không có phải mà nhàn nhã dữ vậy đâu quý vị. Vào chùa thử đi rồi biết. Mình thấy bên ngoài mình đi làm lương tháng để tìm được một cái mức lương trong một tháng để đảm bảo được 3 bữa ăn của mình đã cực rồi. Đừng có nói là mình đi xin chén cơm đàn na tính thí, ngày xưa còn ôm bát đi khất thực nữa. Mình đi xin ăn đó, ngay cả bây giờ mình có ngồi trong chùa cũng là mình xin đồ ăn của người khác. Vậy thì cái chén cơm đi xin đó, nó có dễ nuốt không? Nó có nặng không? Nặng, vô cùng nặng. Vậy thì mình nói là mình cầu một cái cuộc sống an an, nhàn nhàn, uống trà, đối ẩm trong cái đời tu là không có. Mà mình mà buồn buồn, chán chán, thất tình, thất bại, bế tắc đi vô chùa cũng không có ở được mấy bữa đâu. Trừ khi, tuy là cái động cơ nó không có chân chánh, nhưng mà mình vào đó, mình tinh tấn, mình tu hành, gặp thầy, bạn, môi trường tốt, mình nỗ lực, mình tu, thì cái lúc đó nó khắc phục được, nó chuyển hóa được thì không nói. Chứ còn như mà mình vì cái động cơ đó mà mình vô chùa, mình lùi xùi ngày qua ba bữa là không thể nào tồn tại được. được trong chùa. Tại vì mình biết là khi đi xuất gia không phải để cái bản ngã của mình nó được bảo bọc đâu. Không ai vô chùa để mà được bảo bọc mà không la mắng mình đâu. Mà là vô chùa để cho cái bản ngã mình cọ sát với tất cả mọi những cái khó khăn từ bên trong chùa cho tới bên ngoài, và khó khăn với chính mình. Vì mình phải chiến đấu với chính mình từng ngày để cho rụng hết những cái ngã mạn, kiêu căng, tật đố, tham sân. Thậm chí cái tham ngủ thôi. Hôm trước cô nói một chi tiết rất nhỏ mà mọi người phản ứng ầm ầm lên vậy đó. Tức là khi cô nói là mình đừng có dành những cái thời gian cho cái việc ăn ngủ thái quá, thì nhiều người mới nói là ăn được ngủ được là tiên, nói như kiểu cô thế này thế kia vân vân. Nhưng mà mình thấy ông bà mình nói rất là có lý, đó là sao? Ông bà mình nói gì? Đời người có một gang tay, ai hay ngủ ngày còn có nửa gang. Thật ra nếu mình để ý cho kỹ đi, để ý cho thật là kỹ những bậc thầy lớn của Ấn Độ không, hay là những vị thầy tâm linh không phải chỉ là tôn giáo Phật giáo không đâu, mà mình sẽ thấy rằng hết tất cả quý vị đều nói là mình hãy xoay lại nhìn cái hành vi của mình. Hết 80-90% những cái việc làm, những cái lời nói, những cái việc mà mình trải qua trong một ngày nó rất là vô nghĩa, và nó quý thầy gọi là chữ stupid luôn á. Chứ còn mình mà nằm lăn ra ngủ nữa, hết tới trưa mới dậy thì rõ ràng đời còn có nửa gang tay thôi chứ mấy. Đúng không? Ừ. Cho nên nội cái mà chiến thắng với ngủ thôi. Vào chùa thôi, có ai mà ngủ được tới trưa mới dậy không? Cô nói không có một cái tu sĩ nào mà ngủ quá được 5 tiếng một ngày đâu. Vậy thì mình thấy nếu như mà mình lười biếng, mình giải đãi, mình bế tắc, mình trốn tránh, mình vô chùa mình có ở được yên được không? Không. Hai nữa là cái ăn. Trong chùa không bao giờ được ăn mà dư giả thoải mái. Nội cái là không ăn thịt cá, trứng, sữa, động vật, hải sản rồi mình hết 80% món ăn trên đời là không có được ăn rồi đó. Vậy thì còn lại ăn cái gì? Đúng không? Có nhiều chùa là không dùng cơm chiều. Dùng có một buổi trưa thôi. Buổi sáng là ăn rất nhẹ. Thậm chí là không ăn. Vậy thì từ cái ăn, cái ngủ đã tiết chế rồi, tới cái mặt nữa. Người tu mặc được mấy bộ, mấy màu, phải không? Cho nên mình thấy rằng nếu như mà mình không dũng mãnh vì một cái lý tưởng thật sự, thì nói là vào chùa mà để mấy thầy mấy cô giờ sướng lắm, ăn sang ngồi sướng, vô chùa không làm gì cũng có ăn là vô cùng sai. Thử đi vô chùa tụng được ngày 3 thời kinh, ăn được 2 bữa cơm chay mà sống như vậy được chừng 1 tháng 1 năm, mình sẽ thấy nó dễ hay không dễ hen. Rồi, vậy bây giờ cô nói lại cái ý nghĩa của Thái tử Tất Đạt Đa khi xuất gia. Cái ý nghĩa lớn nhất đầu tiên mình phải thấy được đó là hiểu rõ được cái lẽ thật của các pháp và nhận được vô thường. Vì sao hiểu được cái lẽ thật của các pháp? Tức là tất cả vạn pháp đều vô thường. Ngài hiểu được rất rõ điều này, cho nên Ngài mới tư duy sâu sắc được với lòng thương chúng sinh vô biên vô tận mà Ngài khởi phát nguyện lên, bỏ tất cả những cái dục vọng, những cái hạnh phúc mà thế gian cho đó là thành công và hạnh phúc đó, để mà đi tìm cái con đường xuất gia. Cởi một cái áo bào ra để mặc một cái tấm y vàng. Bỏ hết món ăn thượng hạng người ta dâng cúng để mà mình đi chân đất và ôm bát xin từng món ăn của từng nhà. Mình thấy đây là một cái đại nguyện lớn lao, bởi vì nhận ra được lẽ thật của các pháp là vô thường. Ngài muốn tìm con đường thoát khổ cho chính mình và cho chúng sanh, cho nên Ngài mới chấp nhận cái cuộc xuất trần mà phải nói là vĩ đại trong lịch sử như vậy. Thái tử không cam tâm sống một mình trong nhung lụa, giữa một cái xã hội bất công, một thế giới đầy đau khổ. Con người bị chịu khổ bởi sinh ly tử biệt, bị chịu khổ bởi oán tắng hội, bị chịu khổ bởi muốn mà không được, bị chịu khổ bởi ngủ ấm này. Nó mâu thuẫn với nhau. Thì tất cả những cái khổ đó Thái tử nhìn thấy được và không cam lòng để mình cùng với tất cả chúng sanh phải chịu. Cho nên Ngài đã giác ngộ được cái tính tạm thời, cái tính tầm thường của hạnh phúc và vật chất thế gian. Vì vậy Ngài mới xuất ly, tìm con đường mà giải thoát. Ngài thấy cái cảnh đời Ngài đang sống đây nó là giả cảnh chứ không phải là chân thật, đúng không? Nó chỉ làm kiếp sống của mình thêm mê mờ và đau khổ thôi. Đặc biệt, cái mà làm cho Thái tử mà dõng mãnh dẫn đến có thể chặt đứt hết tất cả các mối dây ràng buộc về tham ái, về dục vọng, về dục lạc ở đời, đó chính là cái chấn động khi nhìn thấy rõ sanh tử. Khi mà bài khổ đế cô giảng rất là kỹ cái này, bởi vì khổ đế là 8 cái khổ đầu tiên. 8 cái khổ đầu tiên mà căn bản nhất mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Người tu Phật mà không nhìn thấy cuộc đời này là khổ thì cô nói rồi, không tu được cái gì hết. Nó không phải dạy để cho mình bi quan yếm thế chán đời. Mọi người phải nghe lại cái bài khổ đế nhé. chứ đừng có dừng lại ngay tại đó rồi nói Đức Đạo Phật bi quan yếm thế. Dạ không, nhưng mà chừng nào mình còn chưa nhận ra cái khổ ở cuộc đời mà mình còn thấy cái đời này là còn vui, còn hạnh phúc, là còn mình làm chủ, là còn vân vân, là mình chưa tu được đâu. Cho nên chính vì nhận thức ngay cái khổ này, chỗ này chưa có là Phật, thì Thái tử đã thấy được cái khổ đế rồi. Chính vì thấy cái khổ này cho nên mới đi tu được đó quý vị. Chứ nếu mà mình thấy đời này là mãi mãi, mọi thứ là mãi mãi với mình thì mình không có đi tu được đâu. Không thể nào đi tu được ha. Cho nên khi mà Thái tử nhận ra được cái gì? Vạn pháp, lẽ thật của vạn pháp, cái vô thường, cái mong manh, cái tạm bợ, cái chân thật trong cái khổ đau già chết của đời người. Đó là cái ý nghĩa cực kỳ lớn lao trong cái việc mà xuất trần của Thái tử Tất Đạt Đa. Ngoài ra mình thấy rằng trong cái ngày mà Thái tử đi tu á, có rất là nhiều cái ý nghĩa biểu tượng mà mình phải hiểu. Đây là cái ý nghĩa thứ hai qua những cái hình ảnh biểu tượng. Nó thể hiện cái sự dõng mãnh, từ bỏ dục lạc, danh vọng thế gian. Nhớ kỹ ha, đây là ý nghĩa quan trọng nhất thứ hai. Đó là dõng mãnh, từ bỏ dục lạc, danh vọng thế gian và quyết chí thoát khỏi vô minh. Cái điều này, cái ý nghĩa này được thể hiện bàn bạc qua vô cùng nhiều là cái hình ảnh biểu tượng. Biểu tượng đầu tiên mình thấy Thái tử đi xuất gia vào ban ngày hay ban đêm? Đi ban đêm đúng không? Không phải là tại vì trốn vương quốc cho nên phải lén đi đêm đâu, mà cái sự đi đêm này, đi trong cái đêm tối này, nó mang một cái ý nghĩa biểu tượng rất là lớn. Bởi vì đêm tối là thường là thể hiện cho cái sự vô minh. Buổi đêm là cái buổi con người ta vô minh nhất, say sưa trong cái sự ngủ nghỉ nhất, trong cái màn vô minh. Đây thể hiện là cả thế gian đều đang bị chìm đắm trong cái đêm trường vô minh như vậy. Cho nên cư sĩ Võ Đình Cường có viết một câu thơ cực kỳ chấn động mà bất kỳ một cái lễ kỷ niệm xuất gia nào mình cũng nên đọc lại. Đó là sao? Trời tối nhân gian mờ mịt quá, giờ này Thái tử định đi đâu? Rồi Thái tử trả lời như thế nào? Bởi vì trời tối nên ta phải đi để tìm ra ánh nhiệm màu. Nghe rõ hai câu này không ạ? Cực kỳ tuyệt vời khi minh họa về cái đêm đen và cái sự ra đi trong đêm đen. Trời tối nhân gian mờ mịt quá, giờ này thì Thái tử định đi đâu? Thì Thái tử mới nói đó, chính bởi vì trời tối cho nên ta phải đi để tìm ra ánh nhiệm màu. Đi trong đêm nghĩa là vượt thoát khỏi cái màn vô minh. Mọi người còn đang say sưa trong cái màn đêm vô minh đó, Thái tử là người dõng mãnh xé cái màn đêm để bước ra khỏi cái vô minh, để tìm cái ánh nhiệm màu. Cái hình ảnh này rất là đẹp, rất là tuyệt vời ha. Ngày mai bao kẻ trong than khóc, ly biệt thương ngài nỗi khổ đau. Và Thái tử nói như nào? Ta sẽ trở về khi thấy đạo giải thoát nhân gian vạn khổ sầu. Đây là những cái câu thơ vô cùng xúc động của cư sĩ Võ Đình Cường. Và cô nghĩ là cư sĩ đã hiểu rất rất chân thật, rất thấu đáo cái ý nghĩa việc đi trong đêm. Cho nên cư sĩ đã có những cái vần thơ rất là xúc động. Và cái ý nghĩa biểu tượng thứ hai, đó là Thái tử đi về hướng nào quý vị? Đi về hướng đông, nhớ ha. Bài lịch sử Đức Phật Thích Ca cô đã dạy rất là nhiều lần, cho nên mình phải tự đọc lại. Đi trong đêm và đi về hướng đông, đúng không? Hướng đông là hướng gì? Hướng mặt trời mọc. Mặt trời có ý nghĩa biểu tượng là chân lý. Không phải đi về các cái hướng khác, mà đi về cái hướng chân lý. Đi để tìm lẽ thật của thế gian, đi để tìm ra ánh sáng. Cho nên cái việc đi về hướng đông này nó cũng có ý nghĩa rất là hay. Rồi thêm một ý nghĩa biểu tượng như thế nào? Thái tử đi trên bằng cái phương tiện gì? Có nhớ không? Câu này mà trả lời không được nữa là kỳ lắm á. Thái tử đi bằng con ngựa kiền trắc, nhớ ha, Kanthana. Tại sao Thái tử không cưỡi voi? Sao không cưỡi lạc đà hay cưỡi con lừa mà đi con ngựa vậy quý vị? Ra mình nhớ là mình học bài Kinh Pháp Cú rồi, có một bài Đức Phật dạy trong cái phẩm không buông lung là sao? Mình phải như cái con ngựa để mà vượt qua những cái kẻ yếu hèn, đúng không? Con ngựa nó thể hiện cho cái sự nhanh, mạnh, kiên quyết, nó phi nước đại. Và mình nhớ là trong sách, trong lịch sử có ghi là ngựa kiền trắc có thể phi nhanh hơn 150 lần so với các con ngựa bình thường. Và khi mà đưa Thái tử đi xong, con ngựa quay về và nó nhịn đói mà nó chết luôn, đúng không? Tại vì nó rất là nhớ chủ. Thì cái con ngựa này thể hiện cho cái sự kiên quyết, nhanh lẹ, dõng mãnh, không có chày cối, không có ì ạch, không có đình trệ. Nhiều người nói với cô có mấy cái tâm sự đi xuất gia mà tội lắm, con nghĩ này con nghĩ kia, cuối cùng không đi xuất gia. Thật ra quý vị, giống như hỏi cô là giờ con muốn đi tu, giờ con làm sao cô? đi thôi chứ sao. Nếu mà cô trả lời là cô trả lời thiệt vậy, giống như bây giờ mình cầm cái này trên tay đúng không, hỏi sao buông vậy cô, buông là buông thôi, tức là mình muốn buông thì mình thả nó xuống là nó xuống. Còn lần này mình cứ nắm mà mình cứ hỏi ủa sao buông cô, vậy sao trả lời, giống vậy á. Giờ mình muốn đi tu mà mình cứ ì ạch, cứ chày cối, cứ này cứ kia rồi hỏi sao đi tu, đi thì đi thôi, phải không? Tương tự như vậy, giờ mình hỏi sao học tiếng Hàn giỏi giờ cô, thì học thì nó giỏi chứ sao mà giờ không, mở cuốn vở ra bắt đầu ngồi suy nghĩ, ngồi ngắm trời ngắm mai, không biết chừng nào mình giỏi ta. Xong rồi quẹt quẹt được mấy câu bắt đầu chạy lên Facebook, chạy qua TikTok coi này coi kia, xong tiếng máy qua đi. Thật ra mình ngồi trên bàn học một tiếng máy, nhưng mà mình học được mấy chữ đúng không, mà mình cứ thắc mắc tới khi nào mình mới giỏi tiếng Hàn, tới khi nào mình mới thi được TOEIC ta. Thì mình cứ mở sách ra mình học đi, một tiếng đồng hồ là mình cũng học được mấy câu đúng không. Cô nói bữa hôm qua cô có nghe một bài giảng của một thầy rất là nổi tiếng ở Ấn Độ nhé, thầy giảng bằng tiếng Anh mà siêu xuất lắm. Thầy nói có 5 cái cách để chúng ta hạnh phúc đó, tức là mỗi một đề ngày trăng tròn, thầy dùng từ rất là hay, full moon day, tức là vào một ngày trăng tròn nghĩa là sao, một tháng một lần thôi đó, mình tập mình bỏ một cái tính xấu trong người mình ra. Thầy nói rất là chân thành luôn, thầy nói vị nào mà nói thôi từ giờ con không giận nữa là thầy không tin được đâu. Sao không giận được, cái chuyện khó làm như vậy không giận là thành thánh. Nhưng mà mình bỏ cái nhỏ nhỏ, ví dụ mình có thể ra cái quyết tâm vậy nè, từ giờ mỗi lần mà mình giận á mình sẽ nín mà mình không có nói. Câu này tin được á, đúng không? Mình tập đi. Chứ mình thấy mình giận lên, mình quát tháo lên, bao nhiêu là cái mối quan hệ tốt nó đổ vỡ, bao nhiêu là cái công đức lành của mình nó tan vỡ, mà mình cứ mở miệng mình gây khẩu nghiệp lúc mình sân si, sau đó rồi mình ân hận. Hay bây giờ mình tập một cái là khi giận mình không nói, được không? Đó, thì một cái khía cạnh nhỏ thôi, khi giận tuyệt đối không nói, không la. Vậy là có phải an lành cho thế giới không? Vậy có phải cứu vãn được bao nhiêu cái cuộc hôn nhân không? Phải không? Cho nên là thầy nói rất là dễ thương đó, cứ mỗi một tháng mình thấy một cái việc gì mà nó không hài lòng cho chính mình á, mình không vừa lòng cái tính đó của mình á, thì mình bỏ nó xuống. Vậy thì sau 1 năm 12 tháng mình hoàn toàn sẽ trở thành một con người mới đó quý vị. Ở đây cũng vậy, mình thấy là cái hình ảnh con ngựa thể hiện cái sự dõng mãnh, nhanh lẹ, quyết đoán, phải làm nó mới được, chứ không có chạy cối, không có lý do lý trấu. Khi mình muốn làm mình sẽ có phương pháp, mà khi mình không muốn làm mình sẽ có lý do. Vậy thì mình muốn làm cái gì, mình muốn thay đổi mình ngày hôm nay, mình muốn mình tốt hơn ngày hôm trước, mình muốn mình làm được nhiều tiền hơn, mình muốn mình có hạnh phúc hơn, có thành công hơn, có cái sự trải nghiệm tâm linh tốt hơn, thì ngay bây giờ mình phải nỗ lực tu tập, phải không? Giống như con ngựa mà Thái tử cải cưỡi đi. Rồi còn một cái hình ảnh biểu tượng như nào nữa, Thái tử đi xuất gia là phải bên Thái tử cắt tóc bên dòng sông nào nhớ không? Dòng sông Anoma. Những cái từ này phải thuộc lòng trong căn bản của người Phật tử thì phải nắm được ha. Là Thái tử đi xuất gia bên dòng sông Anoma, tức là vượt dòng Anoma. Vậy thì cái dòng sông này nó tượng trưng cái gì? Tức là dòng sông này nó tượng trưng cho ái dục, phiền não. Xuất gia là phải vượt cái tâm ái này, vô cùng gian khó, vô cùng gian khó. Mình thấy không? Xuất gia là phải vượt qua cái dòng sông ái dục. Mà trong tất cả các ái dục, các cái phiền não, thì cái ái dục về sắc dục á, về gia đình, về vợ con á, là khó nhất. Cho nên đó là cái hình ảnh mà Thái tử phải thể hiện, là cái việc mình đi vào, mình nhìn Gia Du Đà La và La Hầu La tới 3 lần. Nhiều người không để ý cái hình ảnh này, nhưng mà mỗi lần đọc đến đây cô rất là xúc động. Và quý vị mà coi phim Cuộc Đời Đức Phật á, người ta diễn lại cái cảnh mà Thái tử Tất Đạt Đa bước đi ra cửa rồi mà không đành lòng phải ngoái nhìn lại Gia Du Đà La, rồi không đành lòng đi thêm một bước nữa lại ngoái nhìn và ôm Gia Du Đà La và ôm La Hầu La vào lòng, thì mình mới thấy là người rất là người, nó bao nhiêu là tính nhân văn. Chứ mình xây dựng riết Đức Phật giống như là thần thánh á, đâu phải. Ngài là người có tình, có nghĩa hơn ai hết. Gia Du Đà La là một người rất đẹp, người vợ rất là dịu dàng, rất là chung thủy, một lòng một dạ với mình, tìm được một tri kỷ trong đời có khó không? Khó đúng không? Mình thấy là bạn bè thì rất là nhiều nhưng mà tri kỷ thì không có mấy người. Vậy mà Gia Du Đà La là một hồng nhan tri kỷ tuyệt vời của Thái tử Tất Đạt Đa. La Hầu La là một đứa nhỏ rất là dễ thương, khấu khỉnh, mà cả cung thành, cả cung điện chờ đón. Có một đứa nhỏ duy nhất 13 năm trời mới sinh được một đứa con. Vậy thì mình thấy cái hành động mà 3 lần quay đi không đành này của Thái tử, cho mình thấy đây là một cái hình ảnh biểu tượng rất là chân thực. Mình thấy là cái sự ái dục là nó khó dứt trừ nhất. Ngay cả lúc mà Đức Phật thành đạo, đêm cuối trước khi thành đạo, thì chiến đấu giữa ma quân bên trong và bên ngoài, thì cái hình ảnh mà ma Ba Tuần đưa ra để thử thách cuối cùng cho Đức Phật đó là gì? Hóa ra hình Gia Du Đà La, đúng không? Vậy mình thấy có phải là cái cuối cùng, cái dây, cái sợi dây mà ràng buộc mình chắc nhất để mình không có vượt thoát khỏi cái vô minh đó chính là cái ái dục. Điều này vô cùng khó ha. Ai mà đã có trải qua rồi mình mới thấy. Có nhiều người mà mất chồng hoặc là mất vợ, mình thấy cái nỗi đau nó khủng khiếp mà không có xóa nhà được. Thành ra mình đã từng có cái mối, cái tình cảm nam nữ, tình cảm gia đình, cái tình thiêng liêng giữa cha con và mẹ con, mình mới hiểu rằng cái sự bỏ đi này nó không hề đơn giản chút nào. Vậy cho nên mình đừng có nói là Ngài không hoàn thành trách nhiệm với người thân, gia đình, xã hội, bởi vì không. Ngài không có thái độ trốn chạy, Ngài không có cái thái độ mà lánh đời cầu an. Mà cái thái độ của Ngài là sao? Đi tìm hạnh phúc cho tất cả, vì quá thương mà chính mình phải hy sinh để đi tìm ra cái lối đó. Là cái xuất phát, cái động cơ của Ngài không phải là bi quan yếm thế, mà là một cái lòng thương trải tràn tới mức mà Ngài có sẵn sàng để ghép lại cái tình riêng của mình. Cái điều này nó vô cùng có ý nghĩa. Và mình thấy rằng thường là người ta trong kinh hay nói đơn giản là La Gia Du Đà La say ngủ ha. Có say ngủ được không? Không. Chỗ này không thể nào say ngủ được. Mình mà chỉ cần có người yêu thôi, người yêu mình cho dù ở xa mà nhắn tin như thế nào mình cũng còn cảm nhận được, chứ đừng nói đó là chồng sát bên mình. Gia Du Đà La có hiểu tâm sự của Thái tử không? Có. Những cái lúc mà Thái tử mà trăn trở về cuộc đời, Thái tử tâm sự với ai? Với Gia Du Đà La. Vậy thì hơn ai hết Gia Du Đà La hiểu được chồng mình là người luôn có cái chí hướng để mà xuất trần, để mà tìm một cái con đường nào đó. Gia Du Đà La không biết đó là con đường gì, nhưng mà Gia Du biết rằng chắc chắn có ngày chồng mình sẽ ra đi. Và khi mà tới cái ngày đó, Gia Du Đà La chính là người đã căn dặn Sa Nặc là đêm nay đừng có ngủ, tại vì Thái tử sẽ đi tìm ngươi. Đi dặn dò người hầu, đi chuẩn bị ngựa cho chồng mình, thì cái người đó, cái tâm lý biết rằng đêm nay sẽ xa chồng mãi mãi như vậy, có ngủ được không? Không. Không thể nào nói Gia Du Đà La say ngủ được. Nhưng mà tại sao nàng phải ngủ? Nàng phải ngủ tại vì nếu mà nàng thức thì Thái tử có đi nổi không? Không cách nào mà đi nổi. Cô nói thiệt luôn, tức là cái cảm giác, cái tình cảm bữa trước cô nói rồi ta, khi tình sinh là trí cắt bi ai, đời vẫn khổ, dẫu có tu vẫn khổ, đúng không? Nếu mà Gia Du mà thức đó, không thể nào Thái tử đi được hết, mà Gia Du cũng sẽ khóc thương. Vậy thì nó sẽ ràng buộc thêm cái bước chân của Thái tử rất nhiều. Vậy thì tốt nhất là nàng nằm đó, nàng giả vờ ngủ. Đây là cái sự thành tựu trong âm thầm cho chồng mình. Thì chúng ta thấy rằng khi mà mình có gia đình, có chồng, có con, sắp nữa tuần này mình sẽ học tới cái phẩm hiền trí trong kinh Pháp Cú. Trong kinh Pháp Cú mình sẽ có học về một cái trưởng lão cũng như vậy, đây có vợ, có con, xong rồi quyết định đi tu. Mà trưởng lão chứng thánh và sau về độ cho vợ con chứng thánh, thì cái tích truyện này mình sẽ kể trong kinh Pháp Cú. Nó giống như cái câu chuyện của Thái tử Tất Đạt Đa vậy. Khi mình có duyên vợ chồng với ai đó, mà tới lúc hết duyên rồi, chồng hoặc vợ mình mà muốn đi tu, thì mình đừng có nên mà kéo giữ, níu giữ. Nếu thật sự mà mình thấy là cái chí nguyện của người đó đã vững chãi, đã chắc chắn, đi tu là thành tựu, là giúp đỡ được cho nhiều người, cho đạo pháp và quần sanh hơn, thì mình phải nỗ lực để mà hỗ trợ cho cái chí nguyện của cái người bạn đời của mình thành tựu, chứ không phải là để mình níu chân người ta lại ha. Đây là mình thấy cái sự ủng hộ cao thượng, cái sự ủng hộ rất là cao thượng của Gia Du Đà La, của người thân. Đây là cái sự hiện thân của cái gì? Bậc thiện tri thức kế bên mình. Vậy cho nên mình mới biết là mình phải kết rất là nhiều thiện duyên, từ cái người bạn bình thường cho tới cái người bạn đời, cho tới từ trước khi là bạn đời là bạn gái hay là bạn trai, thì mình phải xem cái người đó có phải là thiện hữu tri thức của mình không, chứ không phải kết giao với ai cũng được đâu quý vị. Nếu Thái tử không gặp Gia Du Đà La mà gặp một người khác, quỷ kế đa đan, thì Thái tử có đi xuất gia được không? Chắc là không đâu. Cho nên mình thấy là mình phải gặp những cái thiện duyên, thiện hữu trong đời của mình thông qua cái hình ảnh Gia Du Đà La này, nhất là cái người đầu áp tay cối với mình. thì cái người đó phải là người hiểu mình, thương mình, trân trọng và thành toàn chí nguyện cho mình, thì cái đó mới thật sự là thiện tri thức. Chứ còn mà nếu làm trở ngại cho nhau, làm đau khổ, làm khó khăn cho nhau, thì cái này chính là oan gia trái chủ, chứ không phải là thiện tri thức ở trong đời mình ha. Chứ mình thấy là Thái tử thể hiện cái cảnh mà có vợ, có con, vợ thì đẹp, con thì dễ thương, mà giàu sang rồi mới đi tu. Đây là cái gì? Đây là một cái cách, một cái phương tiện để cho mình thấy là cho những người sau này phàm phu như mình nè. Chứ thật ra Thái tử là kiếp cuối rồi, nhất sanh bổ xứ, Bồ Tát kiếp cuối thì kiểu gì cũng đi tu thành Phật thôi. Có lấy có gia đình hay không có gia đình thì đều thành Phật cả. Nhưng mà tại sao Thái tử chọn cái việc mà thể hiện có gia đình? Để cho người thời nay của mình đừng có đổ thừa. Đó, người ta có vợ có con rồi, người ta đi tu vẫn chính phần Phật như thường. Vậy thì mình có hy vọng không? Có. Cho nên có nhiều người bán thế xuất gia. Cô thấy là bán thế xuất gia như là có nhiều vị không phải chỉ đồng chân xuất gia mới tốt đâu. Bán thế xuất gia nó có nhiều cái vững chãi, nhiều cái rất là hay. Như Hòa Thượng Thanh Từ của mình đó, có những vị bán thế xuất gia nhưng mà họ rất vững chãi. Bởi vì sao? Thế tình lục dục là họ đã trải qua và họ không bị lay động nữa. Cho nên những người bán thế xuất gia nhiều khi đi tu như vậy, nó có cái vững chãi khác biệt, nó có cái thành tựu rất là lớn. Mình không có coi thường được. Như cái hình ảnh của Thái tử Tất Đạt Đa có vợ có con rồi đi tu, đó là một cái hint cho mình đó, để mình thấy rằng mình cũng có khả năng giác ngộ giải thoát thành Phật ha. Nhưng mà sao, tất cả cho dù là xuất gia, đồng chân xuất gia hay bán thế xuất gia, nhưng mà cái việc mà mình quyết tâm trở thành một cái vị tu sĩ để tìm cầu chân lý giác ngộ giải thoát, nó có một cái điểm chung ở chỗ là mình cần một cái ý chí rất là vững chãi cùng cái lòng từ bi không ngăn ngại. Đây là hai điều kiên quyết mà cô nói là sơ phát tâm của mình á, cái sơ phát tâm bồ đề của mình á, nó phải là cái lòng từ không ngăn ngại, cái lòng từ đó thương với tất cả chúng sanh, thương gia đình, thương mẹ cha, thương bản thân, tự lợi rồi có lợi tha. Cái người đó mới có thể xuất gia cầu Phật đạo và độ tất cả chúng sanh được. Chứ còn mà mình không có lòng từ bi lớn, mình không có độ ai được hết á. Mình vô một thời gian, mình vô tu một thời gian, mình thấy Phật tử cũng thị phi, mình thấy chùa chiền cũng lao sao, vậy là bắt đầu mình đóng cất cốc, mình tu riêng mình ơn mình. Mình không muốn làm bất kỳ một cái nhiệm vụ hoằng pháp độ sanh nào nữa hết. Cho nên cái người tu là cái người cần phải có lòng từ rất là lớn và cái ý chí cực kỳ dũng mãnh. Cái ý chí dũng mãnh tới độ mình có thể thoát khỏi cái thất tình lục dục, cái sự tài sắc danh thực thùy, những cái mà nó ràng buộc, nó cấu kết mình từ cái ăn, cái ngủ, cái nhìn, cái xúc chạm, cái ngửi nếm, vân vân. Những cái này nó rất là khó, mà một cái ý chí bình thường không có vượt qua được. Cho nên cái hình ảnh của Thái tử từ một cái địa vị cao sang nhất, quyền quý nhất, một cuộc đời hạnh phúc nhất, mà đi làm một vị sa môn nghèo khổ chân đất. Mình thấy trong Đường Xưa Mây Trắng, thiền sư Thích Nhất Hạnh mình có diễn tả cái đoạn mà Thái tử lần đầu tiên cởi cái đôi giày vàng của mình ra để mà đi từng cái bước chân trần ở trên cái rừng, rồi bị gai nó đâm, bị cây nó xước, rồi phải tập cái cách băng bó như thế nào để rồi cái đôi bàn chân đó nó vững chãi hơn, nó bước được trên mặt đất, gọi là những cái bước đi nhiệm màu, thần thông đi trên mặt đất. Thần thông này ở chỗ gì? Nhẫn nại được với những cái khó khăn nè, làm chủ được cái hoàn cảnh, làm chủ được cái tâm của mình nè, cái thân của mình nè. Chứ nếu không lên kiệu đi rồi đâu có sống được cái cuộc đời sa môn. Giờ mình thấy mình làm có tiền, mình đi ra quán ăn, mình mua một cái món ăn thiệt ngon, mình ăn có dễ dàng không? Rất là dễ. Nhưng mà mình ôm cái bình bát mình đi xin, ngồi ăn cái đồ mà đi xin đó, nói thẳng là ăn xin chứ còn gì nữa, có khó không quý vị? Khó vô cùng. Vậy thì phải có một cái đức nhẫn đến mức độ nào, phải có lòng từ như thế nào, cái ý chí như thế nào mới trở thành một cái vị sa môn đi tu vô không nhà, không cửa, không quyền tước. Đúng không? Cho nên cái hình ảnh này nó gần gũi cho mình và nó cho chúng ta thấy được cái sự tin yêu, cái hy vọng vào chính cái năng lực giác ngộ của bản thân mình. Thái tử có thể giác ngộ thành Phật thì mình là con Phật, mình có thể giác ngộ không? Có. Cô nói rồi. Có bốn cái hạng người ở trong kinh Phật mà dạy đó, là dạng người mà thân xuất gia nhưng mà tâm không xuất gia, hoặc là tâm xuất gia rồi nhưng mà thân chưa có xuất gia, hoặc là thân tâm không xuất gia, hoặc là thân tâm đều xuất gia. Có bốn hạng người như vậy. lý tưởng nhất, tuyệt vời nhất, đó là thân xuất gia mà tâm cũng xuất gia. Dĩ nhiên giống Thái tử Tất Đạt Đa đó, cạo bỏ râu tóc. Hồi nãy cô nói tới cái hình ảnh cạo bỏ râu tóc chưa? Cắt bỏ hết râu tóc luôn. Tức là sao? Hình nghi là thoát tục rồi, ý chí cao nhàn, hủy hình thù khí tiết. Từ giờ mình khẳng định cho mọi người thấy rõ ràng, từ cái ngoại hình cho tới cái nội tâm của mình đã khác người rồi. Mình mới cắt bỏ râu tóc như vậy, với mặc áo sa môn như vậy. Rồi tới sao? Đó là cái thân xuất gia đó, bỏ nhà cửa đi vào rừng. Nhưng mà cái tâm có phải xuất gia không? Có. Chỗ này quan trọng lắm quý vị. Ngay cả người tu của mình cũng chưa có dám nói rõ là mình đã có cái tâm xuất gia không đâu. Bởi vì cái này nó thèm sát na. Nó mỗi một cái sát na nhỏ nhiệm là mình thay đổi cái tâm của mình ghê lắm. Mà mình phải là người phải khéo quán chiếu, luôn luôn quán chiếu, luôn luôn làm chủ và quay lại nhìn mình. Mình mới thấy là cái tâm của mình có thật sự xuất gia hay không. Cái này phân tích kỹ ra là nó đụng chạm ghê lắm. Nói ít hiểu nhiều. Để mình thấy rằng không phải mang cái hình hài đầu tròn áo vuông đắp y như vậy là ai cũng đã có cái tâm xuất gia. Ngược lại cũng có những vị cư sĩ ở tại nhà này, gia duyên ràng buộc, có chồng có con, là cái thân của họ không có xuất gia, nhưng mà tâm họ có xuất gia không? Có. Mỗi ngày họ quyết chí, họ từ bỏ tham sân si mạng nghi, họ cởi bỏ gần gần những cái mà trạo cử hôn trầm nghi hối vân vân, thì những người này thật sự tâm có xuất gia. Vậy thì mình phải quay lại nhìn mình biết rằng khi mình có cái tâm xuất gia, mình sẽ có cái ngày chứng thành Phật quả. Có một đoạn kinh trong kinh Thánh Cầu, Đức Phật có dạy như thế này. Quý Phật tử nên đọc kinh ha. Cô cứ nói hoài đó, bài giảng nào mình cũng phải đọc kinh gốc hết đó. Đọc kinh để thấy là Đức Phật có dạy rất là nhiều cái hay. Trong kinh Thánh Cầu, Đức Phật có nói như sao? Có một người này, các tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa đến hạnh phúc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa đến hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Người có chánh kiến, người không có điên đảo. Chính một người này, này các tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa đến hạnh phúc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa đến hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Giờ mình thấy không? Cái sự xuất hiện của mình trên đời này đã làm thân người là rất là khó rồi. Gặp được chánh pháp còn khó hơn. Nghe hiểu tin chánh pháp là rất khó. Vậy thì trong tất cả cái khó mà mình đã đạt được đó, mình phải làm cho cái sự xuất hiện của mình nó lợi lạc cho đa số, cho chư thiên và loài người, bằng cái việc phát triển cái lòng từ và cái trí tuệ của chúng ta. Tóm lại, mình đã nói qua hai cái ý nghĩa rất là quan trọng, lớn lao trong cái việc xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa. Thứ nhất đó là nhận rõ được cái lẽ thật của các pháp, thấy được vô thường, cho nên dõng mãnh từ bỏ được những cái dục lạc, những cái ràng buộc thế gian. Thứ hai, rất nhiều hình ảnh biểu tượng thông qua cái đêm của Thái tử xuất gia, từ cái thời điểm cho tới cái hướng đi, cho tới cái phương tiện đi, cho tới cái nơi dừng lại, đều mang một cái biểu tượng rất là lớn, thể hiện cho một cái ý chí vượt trội, dõng mãnh, kiên quyết, khó có người nào có được. Vượt qua được cái tham ái, cái dục vọng thì mình mới có thể trở thành một cái bậc tìm cầu chân lý đúng đắn được. Vậy thì bàn về cái ngày lễ kỷ niệm, ý nghĩa về ngày lễ kỷ niệm trong cuộc đời của Đức Phật, dù với muôn vàn cái hình thức nào cũng không ngoài là tán thán cái công đức cao vời của Đức Thế Tôn, một cái bậc giác ngộ, để khuyến khích chúng ta, những người mà tự xưng là Phật tử, những người mà đã chọn tu tập theo cái pháp môn mà Ngài đã dạy cho chúng ta, thì chúng ta phải luôn luôn tự nhìn lại mình, tri ân Phật, nhớ ơn Phật, thì chúng ta phải hiểu Phật. Hiểu Phật như thế nào? Hiểu từng cái con đường, từng cái chí nguyện, từng cái công hạnh, từng cái nguyện vọng của Ngài ra đời vì mục đích lợi lạc cho chư thiên và loài người. Vậy thì chúng ta chưa có trở thành cái bậc mà chánh đẳng chánh giác như Ngài, nghĩa là chúng ta giác ngộ chưa có toàn phần như Ngài. Thì chúng ta có giác từng phần không? Có. Mình giác ngộ từng phần bằng cách là hôm nay của mình sẽ bỏ đi bớt những cái tập khí, những cái xấu ác, những cái dở của mình, để mình ngày càng trở thành tử tế hơn, hiền thành thiện hơn, có lợi ích cho gia đình, cho xã hội, cho bản thân. Nhưng mà đừng nói mình sống vì mình không. Nếu mình sống vì mình không thì thật sự mình chưa có cái đại nguyện như Đức Phật được. Tại vì Ngài ra đời là để lợi lạc cho số đông, chứ không phải lợi lạc cho một mình Ngài, đúng không? Xuất gia, đó là cái việc rất là cao quý, mà chúng ta cần phải nhận rõ được cái ý nghĩa của cái việc xuất gia đó. Chúng ta không đánh đồng, không quy chụp. Xuất gia là cái việc mà từ bỏ trách nhiệm xã hội, chối bỏ cái đời sống thế tục, lánh đời yếm thế, bi quan, mất cái tính thực tiễn xã hội, vân vân. Đây là những cái suy nghĩ rất là sai lạc. Hoặc là những cái động cơ xuất gia không chân chính, như là trốn nợ, trốn thuế, trốn quân dịch, thất tình, thất bại, đều không phải là những cái động cơ xuất gia chân chánh, đúng như cái con đường mà Thái tử Tất Đạt Đa đã đi. Bởi vì xuất gia là bước đến cái chân trời cao rộng, nối truyền cái dòng thánh, nhiếp phục được ma quân, Thiệu Long thánh chủng, đúng không? Chấn nhiếp ma quân, dụng báo tử ân đạt tế tam hữu. Vậy mình thấy là nối truyền cái dòng thánh, nếu bên ngoài mình á là lấy vợ sanh con để nối dõi tông đường, thì cái người đi tu là nối truyền cái dòng thánh. Mình là mạng mạch của Phật giáo, truyền trì cái mạng mạch Phật giáo để cho Phật pháp được trường tồn ở thế gian, để chân lý của từ bi và trí tuệ được lan xa, để đạo đức và tình thương được lan tỏa khắp muôn nơi, cao tột hơn, để mọi người giải thoát được cái sinh tử luân hồi, sống trong cái khổ mà không khổ, sống trong đời vô thường nhưng tâm mình bất biến. Cái đó mới là cái ý nghĩa cao đẹp nhất, là cái lý tưởng của người đi tu. Cho nên cái việc xuất gia, từ bỏ cuộc sống đầy dục lạc thế gian, từ bỏ cái vòng tay yêu thương của gia đình, của vợ con, để mà trở thành một tu sĩ, vậy là một cái việc làm rất là đáng được tôn vinh và ca ngợi. Không chỉ có tự lợi mà phải có lợi tha. Đó là cuộc đời của những người tu. Chúng ta thấy rằng nếu mình đi tu mà mình chỉ nghĩ cho mình tu yên cho mình, thì đó chưa phải là trọn vẹn cái hạnh nguyện của tu sĩ. Không phải đến chùa công quả, quét lá đa, ngâm thơ, trà đạo, không có. Mấy cái hình ảnh đó nó chỉ thể hiện một góc độ thôi. Chứ còn người tu là người rất là phải nỗ lực không ngừng, từng ngày từng giờ, tiết chế cả ăn ngủ, nghỉ, tất cả mọi cái nhu cầu căn bản nhất của cuộc đời, để mà hoàn thiện được cái nhân cách của bản thân, phát sinh công đức, trí tuệ, làm lợi lạc cho mọi người, là ruộng phước để sanh phước cho chúng sanh. Bên cạnh đó, trong xã hội hiện nay, vai trò của tu sĩ cần phát huy rất là nhiều. Ở trong xã hội Hàn Quốc này mình thấy rằng tu sĩ có thể làm được rất là nhiều việc, như là giảng dạy. Ở Việt Nam mình tu sĩ là không có được vào trường đại học giảng dạy đâu quý vị. Nhưng mà ở Hàn Quốc họ không có giới hạn cái điều này. Có rất là nhiều vị tu sĩ là giáo sư, tiến sĩ mà họ dạy cho cái thế hệ trẻ, dạy cho các bạn sinh viên, là những cái thế hệ tương lai của đất nước, mà họ dạy từ cái đạo đức, cái từ bi, thêm cả cái chuyên môn về văn hóa, về lịch sử. Mình thấy có ý nghĩa hơn chứ, đúng không? Tức là vừa có học vừa có hành. Hành giả mà trở thành học giả, nó phải có ý nghĩa hơn là một học giả bình thường không? Đúng không? Tại vì có những giáo sư cũng là chuyên ngành Phật học, nhưng họ chỉ chuyên là học giả thôi, nghĩa là họ không có hành. Vậy họ có thể nói rất tốt, họ có thể nghiên cứu rất vững chãi. Điều này mình không phủ nhận. Vai trò của những vị này cũng có những đóng góp rất là lớn lao cho Phật giáo. Nhưng cái người mà hành giả, mà làm học giả nữa, thì mình thấy lợi lạc hơn chứ, đúng không? Học đi đôi với hành, mà cái chính cái thân giáo của họ là cái bài dạy rất là thuyết phục cho giới trẻ. Thì mình thấy tu sĩ trong xã hội này có thể đi giảng dạy nè, đi truyền cảm hứng nè, đi hướng dẫn cho con người ta điều chỉnh lại được cái hành vi, cái nhân cách, cái đạo đức, làm chủ được cảm xúc, cân bằng được cái đời sống, để giảm những cái khổ đau bất trắc trong cuộc sống. Nhưng điều này làm tu sĩ làm rất là tốt. Mình thấy ở Hàn Quốc hiện nay có quý thầy rất trẻ, như đại sư Hemin nè, là CEO của cả một cái trung tâm gọi là giúp cho người ta Healing Center, dạng những người mà bị trầm cảm hoặc là bị không có cân bằng trong cảm xúc á, là ngài có thể giúp được. Hoặc là những vị là giáo sư, giảng viên của những cái trường đại học rất là lớn, điều này cũng giúp vô cùng hay. Hôm nay cô đang có mặt ở tại một cái ngôi chùa gọi là Kun Bok Te, giới thiệu cho quý Phật tử Việt Nam biết luôn, hoặc là quý vị Phật tử Việt Nam ở trên toàn thế giới biết luôn, là ở Hàn Quốc có một cái hình thức ngôi chùa rất là đặc biệt. Đó là trong mỗi một cái danh trại quân đội á, hoặc là danh trại hải quân, hoặc là bộ binh, đều phải có một ngôi chùa. Không phải chỉ có chùa không, mà còn có nhà thờ Tin Lành và nhà thờ Thiên Chúa Giáo nữa. À, để chi? Để cho những quân nhân á, trong cái đời sống quân ngũ của mình có thể có một cái thời gian để mà mình trải nghiệm tâm linh, để mình không có bị rối loạn tâm lý. Thường có nhiều quân nhân có những cái rối loạn tâm lý, thì cái việc mà có một cái đời sống tâm linh á, trong mỗi một cái chủ nhật á, mình ai mà theo nhà thờ thì mình có thể đi nhà thờ, ai mà tin Phật thì có thể đi vào chùa. Thì lúc đó mình sẽ được tụng kinh nè, ngồi thiền nè, được nghe quý thầy giảng pháp nè, và được ăn một bữa cơm chay. Thì đây là cái việc làm bắt buộc, gọi là nghĩa vụ. Là đã đi lính á, là mình phải chọn một cái tôn giáo để mà mình đi sinh hoạt tôn giáo vào cuối tuần. Cho nên ở Hàn Quốc á, là có rất nhiều cái chùa gọi là Kun Bop Tae như vậy. Nghĩa là cái ngôi chùa nằm ở trong doanh trại quân đội nhân dân. Hồi mà sư cô còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ của trường Đông Gúc á, thì mỗi tháng thì có một lần cùng với quý sư cô bạn á, là đi vào các cái doanh trại, các chùa doanh trại này để mà sinh hoạt với lại các bạn đi lính á, các bạn đi lính trẻ, các bạn dễ thương lắm, nhưng mà các bạn hồn nhiên lắm, các bạn cũng không có biết gì nhiều về Phật giáo á, cho nên mình đến đó mình có thể chia sẻ, nói chuyện, thuyết pháp thì có vẻ hơi to tát, nhưng mà ý là mình chia sẻ, mình nói chuyện rồi mình cùng ăn cơm với các bạn. Thì có một cái giai đoạn dài như vậy, giờ có nhiều thầy là bạn học của sư cô thì cũng tốt nghiệp xong thì ra làm gọi là giáo thọ ha, giáo thọ sư ở các cái ngôi chùa trong doanh trại như vậy. Thì chút nữa hôm nay mình có duyên mình đến một cái ngôi chùa như thế, thì cho nên mình thấy là tu sĩ phục vụ được cho đời sống, cho chúng sanh rất là nhiều. Không chỉ có làm từ thiện xã hội, ở đây có ni trưởng Đê Hen á, có nhiều cái ngôi chùa mà có bệnh viện á, giống như bệnh viện Phật giáo của trường Đại học Đông Quốc nè. Đó là tu sĩ vừa có thể làm bác sĩ, vừa có thể làm giáo sư, giáo viên, vừa có thể làm vị thầy tâm linh, vừa có thể làm người hướng dẫn, người dạy dỗ ở trong doanh trại quân đội cho các quân nhân, có thể đi giảng dạy ở trường đại học, có thể đi làm ở trong bệnh viện, có thể hoạt động ở các mảng từ thiện xã hội, tư vấn tâm lý, vân vân, rất là nhiều cái đóng góp, phải không? Vậy cho nên mình thấy rằng cái hình ảnh của một vị tu sĩ hoàn toàn thoát ly thế tục. Thoát ly thế tục ở đây có nghĩa là ra khỏi cái nhà tam giới, ra khỏi những cái vô minh phiền não, mình gọi là thoát ly thế tục, chứ không phải là từ bỏ cái đời sống xã hội, cắt ly mọi cái quan hệ đối với cái xã hội này, là không phải. Như vậy là tu sĩ không có tính nhập thế, mà cũng không có tính thực tiễn, không có truyền thông với xã hội luôn, không có kết nối gì với cái xã hội này thì không đúng. Mà mình đó là người gọi là đi giữa cuộc đời mà không dính ai hết, mình trần trụi trụi đi về không vướng víu là vậy. Là mình nhớ có một cái bài thơ rất là hay đúng không? Vỡ, cứ tưởng nhà tu không biết yêu, nhưng mà cuối cùng là vỡ lẽ nhà tu cũng biết yêu, nhưng không yêu một là yêu nhiều, đúng không? Bởi vì trái tim này dành cho sanh chúng. Thì cái hình ảnh của người tu sĩ không bị ràng buộc bởi một cái gia đình, bởi vì một cái hạnh phúc nhỏ, bởi một cái mối ràng buộc ngắn gọn, thì người ta có thể toàn tâm toàn ý dành hết thời gian và tâm sức để phụng sự cộng đồng, phụng sự đạo pháp, như là cái slogan của đạo Phật ngày nay của mình, đúng không? Phụng sự chúng sanh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Đó là cái tinh thần của Phật giáo từ rất là nhiều ngàn năm nay, trải qua thời Lý Trần, cái tinh thần đó sáng rỡ vô cùng. Và tới thời chúng ta, mình thấy là mình là người có cái trách nhiệm, nếu đã là tu sĩ xuất gia thì Thiệu Long Thánh Chủng, đúng không, làm cho nối truyền cái dòng thánh và phụng sự chúng sanh, trên cầu Phật đạo, dưới là độ thoát chúng sanh. Còn nếu là cư sĩ Phật tử tại gia thì mình sao? Mình có cái trách nhiệm như thế nào? Làm tròn cái nhiệm vụ giữ tròn năm giới của người Phật tử tại gia, hộ pháp, hộ trì tam bảo, tức là hộ Phật, hộ pháp, hộ tăng. Như vậy thì Phật giáo sẽ trường tồn, Phật giáo sẽ được phát triển. Phật giáo trường tồn và phát triển thì sao? Chân lý của đạo đức, của từ bi sẽ được lan xa. Mình sẽ có bình an, hạnh phúc ngay bây giờ, ngay tại đây. Mình phải xây dựng được cái cực lạc hiện tiền. Thì cái hậu thế cực lạc của mình mới về Tây Phương hay Đông Phương gì đó là tùy theo nguyện mình. Chứ giờ mình sống khổ, sống sở, sống đầy thân si tham đố kỵ như vậy, mình làm sao có cái cực lạc nào mà dám rước mình về, phải không? phải xây được cái cực lạc ngay tại bây giờ thì mình mới có cái cực lạc của đời sau ha. Vậy thì nhân cái ngày kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa Xuất Gia, mình ôm lại với nhau, mình nói chuyện với nhau về những cái ý nghĩa quan trọng nhất, từ đó quay lại nhìn mình, vai trò trách nhiệm của người Phật tử ngay trong thời đại hiện nay, để mình sống cho nó trọn vẹn như Pháp, gọi là Phật tử như Pháp. Kính chúc quý Phật tử luôn giữ Bồ Đề Tâm kiên cố và luôn tinh cần hộ Pháp, hành Pháp để có được an vui trong đời này và đời sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.